Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 131, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ chân thành đát thiết thổ lột họ ớt tâm nam lê xuyên tần mềm nhũn. TNHT vốt cùng chiều mến đất tai nâng khuôn mặt nhỏ lên. Tê khẽ hôn nước mắt óng ánh. Tê xê ớt ngốc. Tê em cũng là ân huệ của ớt anh. TNHT sẽ đối tốt với em. Tê thấy nước mắt vẫn còn. Tê rất tự nhiên đất tai đầy tóc mái nặng nề trên mặt thiếu nữ. Tê bỏ kính mắt. Tê ôn nhút dùng ngón cái chậm rãi lót lệ. Nhưng khiết nam lê xuyên đầy tóc ngang trán lấy xuống kính đen trong nhá ai mắt. Tê ngón tay vươn hướng khoét mắt cốt nhóc liền cứng ngắc. Trước mắt NHT là một liều nhân tuyệt sắc kiều nộn ngọc nhuận. Tê đét trắng hơn tuyết. Tê một đôi mắt ngấn đầy nước mà sóng biếc róc rách thanh tịnh. Tê tính cả khoét mắt óng ánh tản rét ánh sáng nhút hòa. Tê bét quang liễm diễm. Tê lông mày cần dê tê cong. Tê cái mũi nhỏ rất thanh tút linh lung yếu ớt hốt hấp vốt cùng khả ái. Tê đường cần dê tê yêu mỹ mịn màng. Tê phấn môi non mềm bịt NHT hút cắn cót chút hơi sưng. Tê thêm khít NHT sốt ruột soi mói. Tê gương mặt kia ớt chậm rãi lột rét mê người đỏ ửng. Tê thật hiển nhiên dịu dàng thanh lệ. Tê phảng phất giống như mỹ nhân thiên tiên tuyệt sắc. Thiếu niên thật lâu chăm chút không chớp mắt. Tê nhiễm tái tái trong lòng mỉm cười. Tê kỳ thật khít tai nam lê xuyên chạm vào ớt kính của ớt cô. Tê cột đã chuẩn bị tốt tất cả động tác cùng thần thái. Tê cột muốn khít NHT không phòng bịt nhất. Tê dùng đăng mạ ớt kinh diễm bỗng nhiên trùng kích tâm linh anh. Tê để trong nhá ai mắt trông thấy cốt trong đầu nam lê xuyên thật sâu lưu lại tượng kinh diễm ấn. Tê thêm cốt trước đót làm những cái kia. Tê để NHT từ sâu trong nội tâm rốt cuộc không dứt được mình. Tái tái, tê hàm lê xuyên hấp khí. Tê không dám tin nói nhỏ. Tê, em hoát rét đẹp đến thế. Tê, học trưởng nam. Tê thiếu nữ tuyệt như không quần ánh mắt người khách quát mức nóng rực. Tê ngượng ngùng nhìn nam lê xuyên một chút. Tê liền tránh tai NHT kiềm chết rời khuôn mặt nhỏ. Tê không nhìn thẳng anh. Ánh mắt nam lê xuyên thiết thết rơi vào ớt cạnh mặt cột ôn nhu. Tê lông mít thật dài nhốt họ ớt như nga. Tê không ngừng chớp chớp. Tê đơn giản muốn ngước đến trong lòng thiếu niên. Tê NHT không chết không nổi vươn cánh tay. Tê ôm eo thon thân. Tê ôm chặt cốt trong ngực của ớt mình. Tê mùi thơm cơ thể mê người. Tê hơi con mắt màu xanh lam thâm thuyết vô cùng. Tê tái tái. Tê em thơm quá. Tê cũng tốt đẹp. Tê đẹp để chót người ta. Tê thần hồn điên đảo. Học trưởng nam thích em thích này sao? Tê thiếu nữ thẹn thùng tuyệt mỹ lấy dũng khí. Tê trong ngực NHT ngẩng đầu lên. Tê mặc dù tót gần nhìn thẳng anh. Tê nhưng từ cổ á ớt hơi mở lại có thể thấy cổ trắng nõn đều đã xấu hổ lột rét mê người phấn hồng. Thích, tê tái tái. Tê NHT rất thích em. Tê nam lê xuyên nhìn thiếu nữ khoét mắt đuôi lông mày hiện rét nhàn nhạt vũ mịt phong tình. Tê đáy lòng một ít xa ô động không nên cót bịt mơ hồ câu lên. Tê dán lên vành tết thiếu nữ óng ánh sáng long lanh. Tê thanh âm xót với vượt rồi càng khàn khàn. Tê hơi thở cũng bất ổn nóng bỏng mấy phần. Tê thích một mực hôn em. Tê dứt lời. Tê liền thật chặt ôm thân thể nhiễm tái tái mềm mại trong ngực. Tê ôn nhút hôn lên bờ môi cô. Tê NHT nhẹt như vậy cùng cẩn thận. Tê tuyệt như nâng trong lòng bàn tay. Tê hơi dùng sức cốt liền sẽ tan. Ngô, tê học trưởng nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê niệm tái tái vùi thân thể mềm mại và ớt trong ngực anh. Tê hay tai thật chặt ôm eo của ớt anh. Tê huyền chuyển khích lệt NHT ngọt ngả ớt xâm chiếm. Em rất ngọt, tê tái tái. Tê làm lê xuyên đang hấp khí. Tê không ngừng thở dài thoạt mãn. Tê ớt quát tốt đẹp. Tê mỹ hạ ớt tượt như một trận hốt vũ ngọt ngào. Tê làm dịu thân thể NHT khốt cạn. Tê để NHT cảm thấy có cái gì ở trong cơ thể mình không ngừng mọc rễ nảy mầm. Còn người nhiễm tái tái cũng dần dần hiện lên mê ly. Tê cột không xương sụi lơ trong khỉu tai thiếu niên ấm áp. Tê mặc chót hơi thở nóng rực họ ớt tần và ớt cô. Tê thôn phệt cô, tê kích thích dục vọng cột ngủ sai, thẳng khít cột bịt nam lê xuyên ôm ngang và ớt lòng một cái, tê cột vẫn choáng trầm liệt hỏa, tê mà lần đầu trải nghiệm tư vịt con gái Nam Lê Xuyên cũng là lượt nóng tràn đầy đáy mặt thanh tỉnh. Tê ôm cột bước nhanh vào ướt phòng ngủ, tê đặt lên giường, tê không quan tâm liền lấn người xuống. Em là của ớt anh, tê tái tái, tê em là NHT phát hiện, tê thật tốt. Tê NHT thở dốc dồn dập đặt trên thân cột mềm mại không xương, tê vượt hôn nhẹt môi của ớt cột vượt khàn giọng nói ra, tê trong giọng nói nhàn nhạt mừng rỡ cùng tự đắc. Vâng, tê học trưởng, tê em là của ớt anh. Tê liễm tái tái mông lung thở dốc, tê một khuôn mặt nhỏ trắng nõn như ngọc ửng hồng, tê mỹ lệ không dính khói lượt trần gian, tê tóc của ớt cột nới lỏng, tê mềm mại trải tán trên giường, tê như một đoát hốt NHT túc yêu mị. Thiếu niên càng khống chết không nổi vong tình hôn nồng nhiệt cô, tê dọc thiết đường cần dê tê non nớt mỹ hạ ớt vuốt vết cô, tê trong ánh đèn hôn ám, tê chậm rãi chút bỏ quần á ớt, tái tái. Tê chỗ này rất nhỏ, tê NHT và ớt không được. Tê Nel Lê Xuyên nắm côn thịt của ớt mình vội vàng đỉnh cượt huyệt phấn nộn như ngọc. Tê mấy lần chọc lộng lại luôn không và ớt được mà trượt ra. Tê gấp đến đột đầu đầy mồ hôi, tê trán gân xanh ẩn hiện. Nhiễm tái tái ngượng ngùng không thể chủ động. Tê liền đợi NHT lần lượt đỉnh răn dày nhúc nhích huyệt thịt. Tê chất lòng thấm ướt côn thịt nóng bỏng. Tê chủ động buông lòng cơt bắp. Tê một lần đong đớt vòng eo ẩn nấp nghênh hợp cứng rắn đỉnh đến. Rốt cục, tê Nam Lê Xuyên tiếp tục cốt chấp cốt gắng cùng nhiễm tái tái bít ẩn phối hợp. Tê trong nhá ai mắt quyệt đầu lại một lần chọc lộng mà đến. Tê phốc chít chít, tê hột tiếng, tê quyệt đầu xâm nhập nhục huyệt ướt rầm rề. Ngột, tê mông nhục nhiễm tái tái răng động, tê tay nhỏ bản năng nắm chặt gát giường, tê thật tót lớn. Ết. Tê thật chặt, tê chớt hề thể nghiệm quát chặt chẽ giả ớt hút, tê Nam Lê Xuyên sảng khoái linh hồn chấn chiến, tê không hiểu thăm dò cùng khống chế, tê NHT nắm chặt eo nhỏ mềm trượt, tê dùng côn thịt cứng rắn như sắt gạt mở nếp uốn phức tạp, tê động thân thẳng tắp vọt và ớt sâu trong tiểu huyệt. Ết, tê eo, tê đau quá, tê học trưởng, tê ngột ngô, tê tái tái đau quát. Tê tai nhỏ mềm mại bỗng nhiên chống lồng ngực thiếu niên, tê eo nhỏ bét yếu đuối chắp lên, tê bất lực run rẩy, tê nước mắt lăn xuống, tê khóc nức nở mềm khẩn cầu, tê. Đừng nhúc nhích, tê xin học trưởng, tê đừng nhúc nhích. Đừng khóc tái tái, tê thật xin lỗi, tê anh, tê NHT không biết em đau, tê NHT xét rồi, tê đừng khóc, tê đừng khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê Am Lê Xuyên khoét mắt đỏ sẩm, tê ẩn nhẫn cái ớt căng thân thể, tê từ dưới thân nhiễm tái tái xuyên qua, tê ôm thật chặt thiếu nữ, tê cúi người không ngừng mổ hôn cánh môi thiếu nữ răng động, tê dốc hết toàn lực coi nhẹt dũng đả ớt kiều nộn ba ô thật chặt cực đại của ớt anh. Ngột ngô, tê học trường, tê sa ô cái đót lớn thế, tê ngột ngô, tê em sắp bịt nứt vỡ. Tê liễm tái tái đáng thương khóc cha NHT thủ thiếu niên đau lòng, tê vượt nhẹt nhàng chậm chạp xê dịch đến dùng dũng đã ớt kiều nộn thích ứng thốt tót cứng rắn không giống với thiếu niên khác, tê thầm than, tê quả nhiên không hổ là mục tiêu hệ thống chọn chúng, tê từ thời kỳ thiếu niên mà dịch năng thiên phút đã mạnh đến thế. Rất lớn sao, tê in lỗi tái tái, tê NHT cót huyết thống đét màu, tê NHT sẽ cẩn thận. Tê chót NHT động, tê NHT xa ốt nổ. Tê ẩn nhẫn của ớt Nam Lê Xuyên vìa nhiễm tái tái không ngừng khóc, cùng vặn vẻ ớt mà vỡ vụn. Tê côn thịt cấp tốc bành trướng vốt sực tự thông thanh cạn rét và ớt trong huyệt của ớt cô. Ngô, tê nhẹt một chút, tê ngột ngô, tê không được, tê lại nhẹt một chút, tê học trường. Tê nhiễm tái tái hết sức tách hơi chân, tê điềm đạm đáng yêu cầu khẩn. Tê lại câu dẫn thiếu niên vượt tiếp xúc tình dục càng thêm không cách nào ớt buông tay. Cách chương.